Đạo tâm trùng ma, chương 1354, khấu tiểu soái, góc truyện audio.com. Bởi vì chuyện Liễu gia, Vân gia thần phục thánh thể môn làm cực kỳ bí ẩn, cho nên Khấu gia cũng không biết vì sao Vân gia, Liễu gia liền không bán ra linh đan cùng tiên khí cho Khấu gia bọn hắn nữa, mà không có linh đan cùng tiên khí bán ra, Khấu gia thương hội địa đầu xà này lợi hại nữa cũng không thể cùng Hư gia thương hội tranh phong tiếp, cái này đối với toàn bộ Khấu gia mà nói đều là nan đề thật lớn. Tuy Khấu gia cũng rất muốn biết nguyên nhân chuyện này, chẳng qua bởi vì quần tinh vực phía nam dù sao không phải địa bàn của Khấu gia, bọn họ cũng không dám đi quần tinh vực phía nam kiêu ngạo, cho nên chỉ có thể đem cơn giận này cứng rắn nuốt xuống. Đương nhiên, không còn linh đan, tiên khí của Liễu gia cùng Vân gia, Khấu gia bọn họ hiện tại nhất định phải tìm kiếm nguồn cung cấp mới, bằng không Khấu gia thương hội bọn họ liền xong rồi. Chẳng qua cũng may Khấu gia đời đời tích góp từng tí một tài phú cũng tính là rất dày, tại quân thiên tinh vực này cùng với toàn bộ quần tinh vực phương đông cũng có thế lực nhất định, cho dù trong khoảng thời gian này không làm ăn cũng vẫn có thể chống đỡ được, chỉ là thời gian quá dài thì không được, cho nên hiện tại Tần Thiếu Phong tìm tới cửa tuyệt đối là thời cơ tốt nhất. Tần Thiếu Phong mang Tần Thiên Tứ, Tần Thiên Quyến đi tới Khấu gia thành, nhìn một tòa thần thành uy vũ hùng tráng này, Tần Thiếu Phong cười cười, lập tức liền đi vào. Không nói cái khác, Khấu gia thành này thật đúng là đủ phồn hoa, đủ loại ăn vặt, đủ loại đồ chơi nhỏ đều làm cho Tần Thiên Quyến, Tần Thiên Tứ phi thường thích, ba người một bên đi một bên du ngoạn. Đợi thời điểm Tần Thiên Quyến cùng Tần Thiên Tứ không đi dạo được nữa, Tần Thiếu Phong mang theo hai người các nàng đi tới nơi một tòa tên là Thiên Hương Tửu Quán, đây là một cái tửu quán 5 tầng lầu. Tần Thiếu Phong mang theo Tần Thiên Quyến cùng Tần Thiên Tứ đi tới tầng 5 cao nhất, lựa chọn một chỗ dựa sát cửa sổ ngồi xuống, tùy ý điểm một ít đồ ăn chiêu bài an vị xuống. Phụ thân, nơi này còn chơi rất vui, đúng rồi, đợi lát nữa chúng ta ăn xong rồi phải đi phòng đấu giá gì của Khấu gia thương hội kia sao? Tần Thiên Quyến một bên hưng phấn ăn đồ ăn dâng lên, một bên hướng về Tần Thiếu Phong hỏi, mà Tần Thiếu Phong nghe xong Tần Thiên Quyến nói gật gật đầu, phòng đấu giá Khấu gia thương hội là nhất định phải đi, dù sao Tần Thiếu Phong muốn từ Khấu gia xuống tay, chung quy cần tìm một cái cửa đột phá. Tần Thiên Quyến nhìn thấy Tần Thiếu Phong gật đầu, lập tức liền nói với Tần Thiếu Phong. Phụ thân, một lần này có thể nói được rồi, nhất định phải để cho ta ra tay, ngài cũng không thể ra tay nữa. Đối với chuyện một lần trước Tần Thiên Quyến chính là vẫn ghi tạc trong lòng, cho nên một lần này trước đó tự nhiên là phải làm tốt công tác trước, bằng không lại để cho Tần Thiếu Phong ra tay, Tần Thiên Quyến liền lại không có cơ hội. Tần Thiên Tứ sau khi nghe xong Tần Thiên Quyến nói, cũng lập tức liền nói. Tỷ tỷ, hai chúng ta cũng phải nói sẵn, ngươi phải lưu một người cho ta, không thể toàn bộ đều về ngươi. Tiềm lực nha đầu Tần Thiên Tứ kia chính là so với Tần Thiên Quyến mạnh hơn, nhất là trong cơ thể nha đầu kia còn ngủ đông một cỗ năng lượng làm cho Tần Thiếu Phong cũng khiếp sợ, chẳng qua bây giờ còn chưa được Tần Thiên Tứ luyện hóa mà thôi. Tần Thiếu Phong nghe xong Tần Thiên Quyến cùng Tần Thiên Tứ nói, bất đắc dĩ nhún vai, lập tức nói với hai người các nàng. Được rồi, ta không ra. Góc truyện audio.com. Tay được rồi chứ, mà nghe thấy Tần Thiếu Phong nói như vậy, Tần Thiên Quyến cùng Tần Thiên Tứ tự nhiên là phi thường hài lòng, vội vàng đem đồ ăn trên bàn đều đảo qua mà sạch sẽ, sau đó liền kéo Tần Thiếu Phong đi hướng về dưới lầu. Chẳng qua ngay tại thời điểm bọn họ đi hướng về dưới lầu, từ dưới lầu lại đi lên một đám người, mặt trước nhất là một người trẻ tuổi 17-18 tuổi, bộ dạng ngược lại rất anh tuấn, thân hình thon dài cân xứng, một thân hoa phục bộ dáng tỏ ra rất là phong lưu phóng khoáng, cái này là rất không tồi, chỉ là tiểu tử này đi đường một bộ dáng cả lơ phất phơ, lại hoàn toàn phá hủy hình tượng. Mà tại phía sau tiểu tử này đi theo bốn người hầu thực lực vậy mà đều đạt tới bộ dáng thần thoại cảnh 4-5 giai, vừa thấy chính là con cháu một đại gia tộc, mà người thanh niên này đang đi về phía trước bỗng nhiên thấy vậy mà có người dám chặn đường hắn đi, lập tức liền giận dữ, liền muốn mở miệng mắng to, chẳng qua thấy Tần Thiên Quyến đi ở phía trước tiểu tử này lập tức nheo mắt lại. Chó ngoan không cản đường, chặn đường cũng không phải chó ngoan, này còn không tránh ra cho lão nương. Tần Thiên Quyến cũng mặc kệ đối phương bán tướng thế nào, trực tiếp liền đi ở đối diện tiểu tử kia nói, đương nhiên, sở dĩ Tần Thiên Quyến sẽ mãnh liệt như vậy tự nhiên là thấy tại phía sau tiểu tử kia có bốn cao thủ thần thoại cảnh, cho nên đây tự nhiên là đang khiêu khích, nếu thành công thì có thể đánh nhau rồi. Tiểu tử đang đứng ở trên cầu thang, ngẩng đầu hướng về nhìn Tần Thiên Quyến kia nghe xong Tần Thiên Quyến nói, chẳng những không tức giận, ngược lại còn vẻ mặt tươi cười, chẳng qua một cường giả thần thoại cảnh sau lưng hắn lại trực tiếp hét lớn nói. Khốn kiếp, dám vô lễ với tiểu thiếu gia, các ngươi muốn chết hay sao? Nói xong muốn hướng Tần Thiên Quyến ra tay, chẳng qua lại bị tiểu tử phía trước kia cản lại. Ai, không nên lỗ mãng, sao có thể đường đột giai nhân? Tại hạ Khấu tiểu xuất, ra mắt cô nương, không biết tại hạ có vinh hạnh mời cô nương cùng uống một ly hay không? Khấu Tiểu Xuất ngăn người hầu phía sau ra tay, sau đó tỏ ra tiêu sái hướng về Tần Thiên Quyến nói, vẻ mặt tươi cười kia, hướng Tần Thiên Quyến nở rộ, vừa thấy liền biết Khấu Tiểu Xuất này đối với Tần Thiên Quyến phi thường cảm thấy hứng thú. Tần Thiên Quyến này chính là đại cô nương, trên người mỗi một chỗ đều tản ra sức quyến rũ mê người, nhất là một đầu tóc xoăn màu tím kia của Tần Thiên Quyến, khoác trên vai càng là tăng thêm sức quyến rũ của Tần Thiên Quyến, người bình thường thấy Tần Thiên Quyến thật đúng là không thể chống cự sức quyến rũ của nàng, Khấu Tiểu Xuất này nhìn thấy Tần Thiên Quyến lần đầu tiên đã mê muội rồi. Chỉ Khấu Tiểu Xuất lại không biết Tần Thiên Quyến chính là tìm đến Khấu gia bọn họ phiền toái, hơn nữa đối với Khấu Tiểu Xuất càng là không có chút hứng thú, cho nên nghe Khấu Tiểu Xuất nói, trực tiếp liền nói với Khấu Tiểu Xuất. Lăn, lão nương không rảnh chơi với ngươi. Sau khi nói xong, Tần Thiên Quyến tiến lên một tay đem Khấu Tiểu Xuất gạt ra, sau đó liền hướng về phía dưới đi đến. Khấu Tiểu Xuất này tuy là tiểu thiếu gia Khấu gia, chẳng qua thực lực thật đúng là làm cho người ta không dám khen tặng, chỉ có thực lực truyền kỳ cảnh cửu giai, tuy nói thực lực như vậy ở trong người thường đã rất không tồi rồi, nhưng thân là con cháu Khấu gia đại gia tộc như vậy tại Góc Truyện Audio.com, tuổi như vậy vẫn chỉ tu vi như thế, liền có chút không thể nào nói nổi, cho nên bị Tần Thiên Quyến một trường liền gạt ra. Nhìn thấy Khấu Tiểu Xuất bị đẩy ra, bốn cao thủ thần thoại cảnh phía sau kia lập tức liền nổi giận, từng người đều muốn ra tay dạy dỗ Tần Thiên Quyến, đương nhiên, cái này tự nhiên là chuyện Tần Thiên Quyến muốn nhìn thấy, chẳng qua nào biết Khấu Tiểu Xuất kia vậy mà lại nói với những người hầu kia. Được rồi, nhường đường cho vị cô nương này đi, không nên cản đường vị cô nương này nữa. Nghe xong Khấu Tiểu Xuất nói, bốn người hầu thần thoại cảnh kia đều không dám ra tay nữa, chỉ trợn mắt nhìn Tần Thiên Quyến, để cho Tần Thiên Quyến đi xuống lầu, mà Tần Thiếu Phong lúc này, thì là ôm theo Tần Thiên Tứ như đứa bé cũng là từ trên lầu đi xuống, nhìn Khấu Tiểu Xuất một cái, lúc này mới đi xuống lầu, đối với Khấu Tiểu Xuất này, Tần Thiếu Phong ngược lại có chút hứng thú. Thực lực Khấu Tiểu Xuất này thật là rất thấp, tu vi như vậy ở trong Khấu gia gia tộc như vậy khẳng định không có địa vị gì, nhưng Khấu Tiểu Xuất lại có được bốn người hầu thần thoại cảnh bảo vệ, cái này có điểm bất thường, hơn nữa Tần Thiếu Phong thấy Khấu Tiểu Xuất này thật đúng là hiểu được ẩn nhẫn, bị Tần Thiên Quyến khiêu khích như vậy, vậy mà một chút cũng không tức giận, cái này cũng không phải người bình thường có thể làm được, cho nên Khấu Tiểu Xuất này nhìn như đơn giản nhưng là rất không đơn giản. Tần Thiên Quyến một bên đi hướng về phía dưới, một bên lẩm bẩm. Thật sự là một tên phế vật, lão nương khiêu khích như vậy, cũng không dám ra tay, thật sự là tức chết rồi. Mà Tần Thiếu Phong đi theo ở phía sau, sau khi nghe xong Tần Thiên Quyến nói cười lắc lắc đầu, lập tức nói với Tần Thiên Quyến. Được rồi, không cần tức giận, còn có cơ hội. Nghe xong Tần Thiếu Phong nói, Tần Thiên Quyến cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu, lập tức liền ra khỏi tửu quán, đi hướng về bên ngoài, mục tiêu tự nhiên là phòng đấu giá của Khấu gia thương hội. Mà lúc này ở trong tửu quán Khấu Tiểu Xuất nhìn bóng người Tần Thiên Quyến đi xuống, cười cười, lập tức liền đi hướng về bên trên, tương tự là tới tầng 5, lựa chọn một vị trí dựa sát cửa sổ ngồi xuống. Thiếu gia, ngài vừa rồi vì sao không cho chúng ta ra tay dạy dỗ tiểu nha đầu kia? Nàng vậy mà dám bất kính đối với thiếu gia ngươi, thật sự rất đáng chết. Đợi sau khi Khấu Tiểu Xuất ngồi xuống, một người hầu hướng về Khấu Tiểu Xuất nói, mà Khấu Tiểu Xuất sau khi nghe xong người hầu này nói lại cười cười, lập tức nói với bốn người hầu. Ta sợ các ngươi chịu thiệt, Khấu Tiểu Xuất nói làm cho bốn người hầu nhất thời sừng sốt một chút, có chút không thể tin được lời của Khấu Tiểu Xuất, lập tức người hầu kia lại hướng Khấu Tiểu Xuất nói. Thiếu gia ngài là nói bốn chúng ta không phải đối thủ của nha đầu kia. Điều này sao có thể? Không sai, nhà đầu kia thực lực không tồi, tuổi còn nhỏ đã thần thoại cảnh nhất giai, chẳng qua huynh đệ chúng ta đều là thần thoại cảnh tứ giai, ngũ giai. Ở cảnh giới thần thoại cảnh như vậy, mặc dù chênh lệch một vị giai, vậy cũng là có cách biệt một trời, cho nên bốn người hầu đều không cho rằng thực lực bọn họ ở trong tay Tần Thiên Quyến sẽ chịu thiệt. Chỉ là Khấu Tiểu Xuất ở sau khi nghe người hầu kia nói lại cười cười, lập tức nói với bốn người hầu. Ta cảm giác là từ trước đến nay sẽ không sai. Nghe xong những lời này, bốn Góc Truyện Audio.com, người hầu đều trầm mặc bởi vì Khấu Tiểu Xuất nói không sai, hắn cảm giác cho tới bây giờ đều không sai. Khấu Tiểu Xuất này mặc dù ở trên tư chất tu luyện không phải rất tốt nhưng địa vị ở Khấu gia lại là cực kỳ quan trọng, đều bởi vì Khấu Tiểu Xuất có cảm giác gần như yêu nghiệt, chỉ cần chuyện hắn có cảm giác vậy sẽ không ra sai sót. Cũng chính là vì như vậy, Khấu Tiểu Xuất bằng vào loại thiên phú này của mình, vì Khấu gia chính là kiếm được tài phú khổng lồ, nhất là phòng đấu giá Khấu gia thương hội, nay liền hoàn toàn nắm giữ ở trong tay Khấu Tiểu Xuất, bởi vì phàm là thứ trải qua Khấu Tiểu Xuất xem xét, vậy tuyệt đối đều là thiên địa thần tài tuyệt đỉnh chân phẩm, hơn nữa tuyệt đối không có bất cứ sai lầm gì. Cách chương.